Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 đệ 128 chương. Trình dục huyết là cái bộ dáng gì người? Đại khái bất luận kẻ nào đều so trình dục huyết bản nhân tới hiểu biết. Thân là đã biết người chơi mạnh nhất, nguyên bản trình dục huyết hẳn là sẽ đã chịu vô số người chơi cùng người thường nhìn lên mới đúng. Chẳng sợ hắn tính cách vặn vẹo, cũng nên sẽ có vô số người chơi truy phủng. Nhưng sự thật chính là, trình dục huyết thành công chặn sở hữu truy phủng người của hắn. Cơ hồ chỉ có số ít nhân tài biết hắn gương mặt thật. Biết hắn đang ở nơi nào. Biết hắn cá nhân thể chất năng lực càng là ít ỏi không có mấy. Ít nhất Solomon cùng Tạp Tắc hai người trước mắt còn không có tư cách biết. Truyền lưu hậu thế. Chỉ có trình dục huyết một ít căn bản liền nhìn không ra thực tế ý tưởng quỷ dị hành vi. Cùng với càng thêm mở rộng kẻ điên chi danh. Solomon cùng Tạp Tắc nghe thấy khả năng càng nhiều. Nhưng chân chính nhìn thấy trình dục huyết này vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ quả nhiên có một chân. Solomon nhìn thấy trình dục huyết lúc sau. Trước tiên dâng lên không phải kiêng kỵ cùng tò mò. Mà là một viên cục đá rơi xuống đất kiên định cả mơ siêu hắn liền nói sao? Tùy tùy tiện tiện một tân nhân sao có thể vẫn luôn đè ở hắn trên đầu. Nhưng nếu người này cùng trình dục huyết có một chân nói. Liền phải mặt khác tính. Có thể cùng trình dục huyết có một chân người. Khẳng định không phải phàm nhân a. Solomon không có ý thức được chính mình tâm thái vấn đề. Xem như biến tướng thừa nhận hắn không bằng Ninh Bất Phấn. Bằng không sẽ không như thế vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Này hai cái là ngươi bằng hữu. Trình dục huyết chỉ là nhàn nhạt quét Solomon cùng Tạp Tắc liếc mắt một cái. Hai người kia không hẹn mà cùng liền sau này lui lại mấy bước. Một đường thối lui đến cạnh cửa. Bên trong cánh cửa ngoài cửa. Tựa hồ chính là hai cái thế giới. Bang một tiếng. Trình dục huyết đem phòng bếp môn đóng lại, Ninh Bất Phấn và Solomon và Tạp Tác, thực mau, trình dục huyết tùy tay một phéo, ở trên cửa móc ra một cái động tới, liền nói như thế, ta không nghĩ thấy các người mặt tương đương đúng lý hợp tình. Ninh Bất Phấn quỷ dị nhìn hắn một cái, không biết đối phương lại ở phát cái gì điên, cái gì gọi là không nghĩ thấy bọn họ mặt, nhân ra cũng không lớn lên dưa vẹo táo nứt a. Cho các ngươi 2 phút, nói đi, tới nơi này chuyện gì? Trình dục huyết tìm đem ghế dựa ngồi xuống, sau đó trực tiếp kéo Ninh Bất Phấn một phen, Ninh Bất Phấn một cái lảo đảo, ghé vào trình dục huyết trên đùi, đang muốn dẫy dụa một chút, liền phát giác trình dục huyết tay bắt đầu ở hắn phía sau lưng thượng lưu liền. Cái quỷ gì? Ninh Bất Phấn bị sờ nổi da gà đều đi lên, trình dục huyết đây là ở quấy giày, không đúng, là khinh bạc hắn, Ninh Bất Phấn sợ tới mức động cũng không dám động, trình dục huyết có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược a? Bằng không hôm nay như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Tuy rằng hắn ngày thường cũng rất kỳ quái, nhưng hiện tại càng thêm khác thường a. Nhưng mà trình dục huyết tay cũng không có thời gian dài ở Ninh Bất Phấn trên sống lưng dừng lại. Mà là theo xương cùng tiếp tục sờ soạng đi, nhưng mà theo Ninh Bất Phấn đuôi cá qua lại sờ soạng mấy cái. Nhân ngư cái đuôi, sờ lên đích xác cũng không tệ lắm mơ siêu trình dục huyết đột nhiên cảm thán một tiếng. Ninh Bất Phấn hiện tại cái đuôi tuy rằng là giả, nhưng là mặc vào về sau cùng thật sự cũng không có gì hai dạng khác biệt. Cũng không biết trình dục huyết là từ đâu tìm được quần áo. Cứ nhiên có thể như vậy thần kỳ, nếu không phải xác định chính mình hai chân còn có một chút chi giác. Ninh Bất Phấn đều phải cho rằng chính mình thật sự biến thành nhân ngư. Bất quá nghe trình dục huyết như vậy khẩu khí, Ninh Bất Phấn cũng có chút minh bạch chính mình giờ phút này tình cảnh. Nguyên lai trình dục huyết là cái muộn tao, hắn kỳ thật thực thích nhân ngư, nói không chừng hắn trước kia biến thành nhân ngư thời điểm. Không có việc gì liền thích sờ sờ chính mình cái đuôi đâu. Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ thiếu niên thời điểm trình dục huyết ngồi ở ghế trên chơi chính mình cái. Đuôi cảnh tượng, máu mũi đều thiếu chút nữa xuống dưới. này có thể hay không có điểm quá đáng yêu. Bị nhốt ở ngoài cửa Solomon cùng Tạp Tắc hai người hoàn toàn không biết đôi cậu nam này ở một môn chi cách bên trong làm chút cái gì, nhưng có thể không trực diện trình dục huyết. Cách môn nói như vậy tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng xác thật làm Solomon cùng Tạp Tắc thả lỏng không ít. Không phải người nào đều có thể bình thường cùng trình dục huyết nói chuyện với nhau. Trình tiên sinh, Solomon dẫn đầu mở miệng, nghe nói ngài trước đó vài ngày đã chịu tập kích, không biết nhưng có cái gì vấn đề. Ân, Ninh Bất Vấn hơi hơi nhướng mày, nghe khẩu khí, Solomon sợ là đối Di Lưu giả sự tình không rõ lắm. Mơ siêu cũng đúng. Ta đều là vượt năm ải, chém sáu tướng lúc sau mới được đến đoàn trưởng mạnh mẽ tài bồi. Hơn nữa có trình dục huyết quan hệ mới có thể bị cho biết Di Lưu giả sự tình. Solomon nơi nội quân đoàn bản thân liền có Di Lưu giả tồn tại. Như vậy Di Lưu giả sự tình liền càng thêm là cơ mật chung cơ mật. Solomon đối này không thế nào hiểu biết cũng là bình thường. Nếu ta đứng ở chỗ này, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì, trình dục huyết nhẹ nhàng bâng quơ trả lời nói. Không có mặt khác vấn đề nói. Người có thể đi rồi, trình tiên sinh, Solomon tựa hồ có điểm sốt ruột. Kế tiếp là ta tư nhân vấn đề. Ngài cảm thấy chúng ta tương lai là thông quan trung cực phó bản hảo vẫn là chuyển nhà phó bản thế. Giới đâu, ngài cảm thấy, chúng ta thật sự có thể thông quan Pandora sao? Nói như vậy, Solomon cơ hồ liền đối chính mình phụ thân đều không có nói qua. Chính là hiện tại, hắn lại dễ dàng đối trình dục huyết nói ra, bởi vì hắn nhìn thấy trình dục huyết lúc sau liền biết. Người này thật sự muốn so với hắn phụ thân cường đến nhiều. Không thẹn với toàn cầu thứ 8 thực lực xếp hạng, như vậy người như vậy đối với Pandora hẳn là sẽ có nhiều hơn tự tin đi. Bọn họ này một thế hệ người chơi, thật sự có thể chiến thắng Pandora sao? Tạp Tác mân môi, không nói gì, nhưng là lại lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Đối với Pandora mỗi một cái người chơi mà nói, đây đều là bọn họ nhất quan tâm vấn đề. Trước mắt trình dục huyết là đã biết người chơi mạnh nhất. Như vậy hắn sẽ như thế nào trả lời đâu? Ninh Bất Vấn cũng quay đầu đi nhìn trình dục huyết. Trình dục huyết lại nở nụ cười. Liền tính ta nói cho ngươi, ngươi cũng không làm chủ được. Trình dục huyết không có chính diện trả lời. Dấu lớn bia, dấu lớn, nhưng ta chỉ muốn biết một đáp án. Solomon không thuận theo không buông tha. Ta muốn biết ta tương lai phải vì cái dạng gì mục tiêu mà phấn đấu. Mà không phải giống cái người máy giống nhau không ngừng thông quan hạ phó bản. Sau đó chờ chết ở nào đó phó bản, liền tính không hoàn thành mục tiêu. Ít nhất đối tương lai còn có cái chờ mong. Nếu là một người liền đối tương lai chờ mong đều không có. Không biết chính mình phải vì cái gì mà sống, vì cái gì mà qua. Như vậy hắn nhân sinh còn có ý nghĩa sao? Ta cũng muốn biết, Ninh Bất Vấn nhẹ giọng dò hỏi. Solomon chỉ là hỏi ra hắn muốn hỏi nói. Hoặc là đây cũng là Tạp Tắc muốn hỏi vấn đề. Chuyển nhà phó bản thế giới khó khăn. Sẽ không so thông quan trung cực phó bản khó khăn thấp. Trình dục huyết nhìn Ninh Bất Vấn mặt. Vẫn là cấp ra một cái trả lời. Ta có ấn tượng niên đại. Tuyệt đại đa số người chơi đều ở cuối cùng thời điểm lựa chọn thông quan phó bản. Lựa chọn thông quan phó bản, tuy rằng thất bại, nhưng ta ít nhất gặp được số ít mấy cái lưu lại tới người chơi. Nhưng là lựa chọn chuyển nhà phó bản thế giới, ta không còn có gặp qua kia một thế hệ bất luận kẻ nào. Trình dục huyết nói xong. Trường hợp lập tức liền lặng im xuống dưới. Bất thính, An bất lý quay đầu nhìn vẫn luôn trợ giúp chính mình tiểu đồng bọn. Trình dục huyết nói chính là thật sự sao? Nhạc bất thính là toàn cầu bảng xếp hạng tiến lên 100 người chơi. Tuy rằng không lệ thuộc với sao sao quân đoàn, nhưng cũng đã làm vài lần ngoại viện, biết đến tin tức khẳng định không ít. An bất lý hiện tại có thể dò hỏi đối tượng, cũng chỉ có hắn, hắn hòa thuận vui vẻ bất thính. Nguyên bản là muốn lại đây tìm Ninh Bất Vấn, không nghĩ tới người không có nhìn thấy, ngược lại nghe thấy được như vậy một đoạn, ta không biết. Nhạc bất thính trầm mặc trong chốc lát. ta không có gia nhập quân đoàn, tự nhiên vô pháp biết được những cái đó cơ mật, nhưng ta biết đến là, Trình Dục Huyết ở về Pandora sự tình thượng, chưa bao giờ nói dối kia, những người đó đâu, Solomon biết rõ sẽ không có kết quả, vẫn là nhịn không được hỏi đi xuống, chưa thấy qua, cho nên không biết, Trình Dục Huyết không chút do dự trả lời nói. Hướng Hảo tưởng, có lẽ là những người đó đều thành công thoát ly Pandora. Ở nào đó thế giới sống thực hảo, nhưng một loại khác khả năng chính là những người này toàn quân bị diệt. Một người cũng không có lưu lại, hai loại khả năng, sẽ là loại nào đâu? Solomon có chút mờ mịt, hắn trong lòng kỳ thật đã có đáp án, Pandora không có khả năng sẽ như vậy nhân từ. Những người đó liền tính ở nào đó phó bản trong thế giới còn sống. Chỉ sợ tư thái cũng sẽ không như vậy tốt đẹp, nhưng nếu chuyển nhà Pandora thế giới ý tưởng từ lúc bắt đầu chính là sai. Như vậy bọn họ Noe quân đoàn lại là vì cái gì ở nỗ lực đâu? Solomon nhịn không được nhớ tới ba ba phía trước lời nói. Ba ba hắn cũng là cho rằng, sao sao quân đoàn lựa chọn mới là chính xác sao? Ninh Bất Phấn, An Bất Lý, Văn Đa Đa cùng Nhất Hào quân đoàn thăm dò tiểu đội tập hợp ở cùng nhau. Giả thuyết chân thật cái này phó bản đã hấp dẫn tam đại quân đoàn chú ý. Tình huống bên trong đại gia cũng chỉ biết một chút gia long. Đi cái này phó bản lúc sau, bản thân cá nhân thể chất năng lực khả năng liền không có dùng. Muốn lấy một người khác bộ dáng sống sót, bởi vậy. Quá mức ỷ lại với năng lực người chơi liền không rất thích hợp vào được. Thí dụ như Tiểu Liễu, nàng chính là điển hình năng lực lớn hơn tự thân đại biểu. Bản thân vẫn là cái vị thành niên, nàng nếu là đi cái này phó bản, trên cơ bản chỉ có thể đi kéo chân sau. Thí dụ như Trương Tử Văn, hắn nhưng thật ra có thể đi, kinh nghiệm thực sung túc, nhưng phiền toái chính là hắn tuổi tác không nhỏ. Không dựa vào năng lực khó có thể tiến hành thời gian dài vật lộn. Liền tính tiến vào phó bản biến thành mặt khác bộ dáng. Cũng vô cùng có khả năng biến thành một cái lão nhân. Đến nỗi Hàn Tân Ba, năng lực của hắn quá mức chân quý. Tùy tiện xuất hiện tại đây loại phó bản, tính giới so cũng không cao. Ngược lại là Ninh Bất Vấn loại này bản thân năng lực chiến đấu không tồi. Đầu óc cũng thông minh. Hơn nữa còn có Trình Dục Huyết lật tẩy người chơi mới là nhất chọn người thích hợp. Lúc này đây đoàn đội phó bản, các người sẽ bị đánh tan, cũng sẽ không quen biết lẫn nhau. Cho nên ám hiệu các người chính mình phải nhớ kỹ Tư Nam làm lúc này đây đoàn đội phó bản hành. Động quan chỉ huy, tự mình đi tới phòng huấn luyện, Tư Nam nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Vẫn là nói, lúc này đây phó bản. Các ngươi tập hợp lúc sau, liền toàn bộ nghe Ninh Bất Vấn chỉ huy, Ninh Bất Vấn biết đoàn trưởng ý tưởng. Không có phản đối, tuy rằng này sẽ làm hắn làm việc bó tay bó chân. Bất quá hắn cũng minh bạch lúc này đây đối thủ không chỉ là Pandora. Còn có mặt khác hai cái quân đoàn, yến hội sau khi chấm dứt, Solomon lặng lẽ cùng hắn nói. Hắn cũng tới tham gia lúc này đây giả thuyết chân thật phó bản. Hắn nguyện ý vô điều kiện trợ giúp sao sao quân đoàn lấy được diễn sinh mảnh nhỏ. Có Solomon cái này nội ứng ở, Ninh Bất Vấn nắm giữ tin tức con đường liền phải so những người khác nhiều đến nhiều. Bởi vậy đương cái này đội trưởng cũng là đương nhiên, Văn Đa Đa cùng An Bất Lý tự nhiên sẽ không có dị nghị. Nhất Hào quân đoàn người cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Ninh Bất Vấn chi tiết. Thượng một lần yến hội lúc sau. Tất cả mọi người biết Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết quan hệ phỉ thiền. Ai còn dám tùy tiện trêu chọc Ninh Bất Phấn? Bởi vậy, đối với Ninh Bất Phấn đương cái này đội trưởng quyết định. Nhất Hào quân đoàn người cũng không có phản đối. Ở cái này phó bản, tồn tại diễn sinh mảnh nhỏ khả năng không ngừng một hai mảnh. Các ngươi muốn đem hết toàn lực, đem có thể tìm được mảnh nhỏ toàn bộ tìm được Tư Nam nghiêm túc dặn dò nói. Là, mọi người chăm miệng một lời trả lời nói. Chuẩn bị đi, ta chờ các ngươi trở về Tư Nam thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vạn sự cẩn thận, là Pandora không gian, hoan nghênh đi vào Pandora, cá gì em vẫn là quen thuộc bộ dáng. Nó thấy Ninh Bất Vấn cùng hắn phía sau người, cũng không kinh ngạc, các ngươi xin tiến vào phó bản giả thuyết chân thật, còn có một lần lựa chọn từ bỏ cơ hội, hay không từ bỏ, không, Ninh Bất Vấn quyết đoán trả lời nói. Hoan nghênh người chơi tham dự Pandora trò chơi phó bản giả thuyết chân thật, cá gì em lập tức sửa lại khẩu, phó bản thông quan điều kiện, tồn tại đến thứ 9 đại người chơi thời đại kết thúc. Thông quan thời gian, vô, lần này phó bản tự do độ rất cao, thỉnh người chơi tự do thăm dò, tự do độ càng cao. Ý nghĩa liền càng nguy hiểm, mơ siêu liên thông quan thời gian đều không có yêu cầu. Liền ý nghĩa cái này phó bản chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm phiền toái. Ninh Bất Vấn khẽ thở dài một cái. Bắt đầu đi, hết chương.